ai cũng cho rằng người chấp trưởng Ngân Xương Kỷ tương lai chính là khi hai người so đấu. Nhưng mà trời không biết gió mưa, trong một lần làm nhiệm vụ, Cổ Nam thân vong, thi thể chưa tìm được. Liên Vũ Thuận Lý Thành Trương trở thành người chấp trưởng Ngân Xương Kỷ. 3 năm sau, người đứng đầu Bạch Dương Tăng Minh không ốm chết. Đứa con của ông Nam ấy mới 9 tuổi, trở thành người đứng đầu Bạch Dương. Chuyện này vi phạm truyền thống của chòm Bạch Dương khiến cho rất nhiều người Ngân Xương Kỷ bất mãn. 2 năm sau, chòm Bạch Dương và một tinh tòa khác xảy ra chiến tranh. Ngân Xương Kỷ trúng mai phục của đối phương nên toàn quân bị diệt. Liên Vũ cực kỳ đau lòng mới quyết định tổ kiến Tân Doanh, lấy tên là Hắc Vũ Kỷ. 46 năm sau, Liên Vũ lâm trọng bệnh. 3 tháng trước lúc hắn tạ thế, Tang Thị bộ tộc xảy ra hỏa hoạn, không còn ai sống sót. 6 tháng sau, Liên Vĩnh Thành con của Liên Vũ được đề cử làm người đứng đầu Bạch Dương. Bản thân Liên Vũ không những là một đại kiêu hùng, mà thương pháp cũng đạt trình độ siêu phàm nhập thánh. Vì làm suy yếu lực lượng truyền thống chòm Bạch Dương nên ông tự sáng lập Hắc Vũ Trấn Hồn Thương, trở thành truyền thừa Hắc Vũ Kỷ, truyền thừa Ngân Xương Kỷ liền từ từ biến mất. Từ sau ông, chòm Bạch Dương coi như vào thời đại Hắc Vũ, chòm Bạch Dương bây giờ vẫn ở trong tay hậu nhân Liên Vũ. Ở thời đại Hắc Vũ, chòm Bạch Dương trở nên có tính công kích, nó lớn mạnh nhanh như thế nên hiện nay là một trong những tinh tọa mạnh nhất. Sư tử, xạ thủ, Bạch Dương, nó xếp thứ 3. Nhìn sắc mặt Lăng Húc trắng bệch, Hạc than nhẹ một tiếng, Lăng Húc, nếu như ta không đoán sai, ngươi có khả năng rất lớn là chi của Cổ Nam. Khi ta đọc được đoạn điển tịch này thì vẫn còn hoài nghi Cổ Nam chưa chết. Nếu là như thế, thương tiêm hải của ngươi có khả năng lớn là Bạch Dương tinh thần thương của chòm Bạch Dương. Bạch Dương tinh thần thương. Lăng Húc ngẩn người, ánh mắt hắn bỗng nhiên quay sang nhìn Binh. Binh cũng từng nói cái danh xưng này. Thanh âm của Binh từ trong thiên không hổ truyền ra. Không sai. Ở thời đại của chúng ta thì Bạch Dương tinh thần thương là võ kỹ mạnh nhất của chòm Bạch Dương. Nói vậy sư phụ của ngươi đã đổi tên cho nó, cũng là hy vọng ngươi đừng để cho chòm Bạch Dương chú ý. Hạc nhẹ giọng bảo, Liên Vũ thanh trừ những tàn tích của thời đại Ngân Xương cực kỳ triệt để. Bởi vậy nguyên khí chòm Bạch Dương bị tổn thương rất lớn, phải tốn rất nhiều thời gian mới khôi phục lại được.